Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Thiên Tộc cùng Vong Linh Tộc quyết chiến. Tác giả, Phượng Si, như thế nào không có? Một tháng trước, các ngươi đánh nhau thời điểm, ngươi dùng thân thể đem không gian cấp đánh vỡ. Sau đó ngươi lại trộm mà đem nó tu bổ thượng. Ngươi cho rằng ta không thấy sao? Tần Anh nói. Trực tiếp chạy vội tới sinh mệnh không gian giới chỉ bích chướng phía trước. Giơ tay liền vỗ vào không gian giới giới cánh tay phía trên. Răng rắc, theo một tiếng tan vỡ tiếng động, phòng lớn nhỏ một cái cửa động liền hiển lộ ra tới. Tối om không biết thông hướng phương nào. Cái này liền Tần Cung giật nảy mình. Nếu nhẫn không gian thật sự liền như vậy bị hủy, kia thật là quá đáng tiếc. Tần Cung, đây chính là hắn làm cho. Không phải ta làm cho, không liên quan gì tới ta. Tổ đỉnh nói, hóa thành một đạo tĩnh quang biến mất không thấy. Sao có thể phá đâu? Tần Cung vẻ mặt khó hiểu mà dứt lời. Trực tiếp đi tới cái kia phá động phía trước. Rồi sau đó hắn như tao điện giật, nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Ở loáng thoáng có thể thấy được cửa động trên vách. Thương khung thông đạo, bốn chữ ở Tần Cung trong mắt vô hạn bị phóng đại. Rồi sau đó, ma quỷ thanh âm trọng lại ở Tần Cung bên tai vang lên. Tần Cung, ta đã thoát mệt nhọc. Hiện tại, ta liền đem sinh mệnh không gian giới chung bí mật nói cho ngươi. Này cũng không phải một quả đơn giản sinh mệnh không gian giới chỉ. Mà là một cái có thể xuyên qua với vạn giới siêu cấp thần khí. Bất quá, ngươi hiện tại tu vi quá thấp. Căn bản vô pháp sử dụng nó. Chờ đến ngươi tu vi thật sự đạt tới ta như vậy tồn tại khi hết thảy sẽ tự minh bạch. Này cái nhẫn không gian là vũ trụ gian độc nhất vô nhị đệ nhất thần khí. Tuy rằng nó không có công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng nó chân chính tác dụng là không có cái nào thần khí nhưng cùng này so sánh. Ngàn vạn bảo vệ tốt nó. Hiện tại ta muốn mang theo ta người phát ngôn đi một cái khác thế giới. Như vậy cùng ngươi đừng quá. Ngươi cũng đi làm chuyện của ngươi đi thôi. Nhìn đến Tần Cung hoảng sợ muốn chết bộ dáng, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó sững sờ. Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh nhưng sợ hãi. Hoa Lý lập tức đã đi tới. Nhược nhược mà nói, sư phụ, đều do chúng ta. Nếu không phải chúng ta đem tổ đình đuổi giết đến quá nóng này, hắn cũng sẽ không đem không gian giới đâm hư. A ha ha ha ha ha. Suy nghĩ rốt cuộc bị Hoa Lý cấp kéo lại, Tần Cung đột nhiên cất tiếng cười to lên, nghe cười đến nước mắt nước mũi giàn giụa, mà Hoa Lý cùng khu sợ tới mức toàn thân run rẩy cái không ngừng. Đô la bởi vì Tần Cung nhưng không thiếu thu thập bọn họ. Mỗi một lần thu thập, đều làm bọn hắn chung thân khó quên. Cười bãi thật lâu sau, Tần Cung đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hảo, đâm cho hảo, bùm. Bùm, Tần Cung này một tiếng kêu to, đem hai cái lưu manh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp cấp Tần Cung quỳ xuống. Lên, lên, Tần Cung lập tức thân thiết mà đi kéo hai cái lưu manh. Kết quả Tần Cung không thân thiết khen ngược, này một thân thiết, sợ tới mức hai cái lưu manh phát ra sát săn tiếng kêu thảm thiết. Chết cũng không đứng dậy, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, lên, cuối cùng Tần Cung giận dữ. Một người thưởng bọn họ một chân, bọn họ lúc này mới bò lên thân tới. Các ngươi này hai con bê, làm gì chơi ứng, cùng ta chỉnh sự nha. Tần Cung trực tiếp bị này hai cái Đông Bắc lưu manh cấp mang mương đi. Đông Bắc lời nói đều nói ra, Hoa Lý vừa nghe vui vẻ, một trước chảo một cái đã bắt được Tần Cung tay. Ai nha má ơi, đại huynh đệ, người cũng là đông nhược kia xó xỉnh tích. Lan, Tần Cung một chân đem Hoa Lý đá bay đi ra ngoài. Biết cùng bọn họ một chốc một lát giải thích không rõ. Liền lại lần nữa xoay người, duỗi tay đem giới trên vách cửa động rửa sạch ra tới. Rồi sau đó, nhỏ đến khó phát hiện thời không thông đạo năng lượng dao động bị Tần Cung cấp cảm giác ra tới. Mà Tần Cung bàn tay to cũng run rẩy mà vuốt ve ở thương khung thông đạo bốn cái chữ to phía trên. Sư, sư phụ, người lão trước kia nhưng chưa từng như vậy keo kiệt. Còn không phải là lộng hỏng rồi một cái không gian giới sao? Nhìn đến Tần Cung dị thường, Hoa Lý vốn định an ủi vài câu Tần Cung. Nhưng này Lưu Minh có chuyện căn bản sẽ không hảo hảo mà nói. Cuối cùng biến thành chất vấn. Hoa Lý, ngươi xem đây là cái gì? Tần Cung một tay đem Hoa Lý cấp xả qua đi. Chỉ vào cửa động tự kích động mà kêu lên. A, Thương Khung thông đạo, đây là gì ngoạn ý? Hoa Lý tuy rằng thông minh, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Một cái không gian giới có thể cùng thời không thông đạo nhắc lên cái gì quan hệ. Cho nên nghi hoặc hỏi, Thương Khung thông đạo a, các ngươi tìm được rồi trở về Thương Khung thông đạo. Tần Cung kích động mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý tiểu tâm mà vươn tay tới, sờ sờ Tần Cung đầu, sau đó sờ nữa sờ chính mình đầu. Nghi hoặc thanh âm lại lần nữa phát ra. Này cũng không phát sốt a? Nói như thế nào khởi mê sảng tới? Không gian giới sẽ có khi không thông đạo. Lan, Tần Cung một chân đem Hoa Lý cấp đá bay đi ra ngoài. Đi, đại gia cùng ta cùng nhau hồi Thương Khung. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa mạnh mẽ liền đem Hoa Lý. Hoa Lý cùng Tần Anh cấp bao vây lên. Rồi sau đó bốn người một đầu chui vào cửa động bên trong. Thương Khung đại lục Đông Nam, thiên tộc quân đội lợi dụng suốt 10 năm thời gian, đem mấy trăm vạn vong linh bộ đội rốt cuộc đánh vượt. Hiện giờ, vong linh nhất tộc còn sót lại hạ, từ 5 vạn huyết nhục trọng sinh trí cường giả tạo thành quân đoàn. Bị thiên tộc 10 vạn đại quân vây khốn ở một mảnh tứ phía núi vây quanh bình nguyên phía trên. Này 5 vạn huyết nhục trọng sinh vong linh trí cường giả quân đoàn vốn là vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch thân vệ quân đoàn. Hiện giờ vong linh nhất tộc, trừ bỏ này 5 vạn vong linh ở ngoài, cái khác quân đoàn sớm bị thiên tộc sở tiêu diệt. Nói thật, vong linh quân đoàn thực lực không thể nói không cường. Mấy trăm vạn vong linh quân đoàn đối chiến 70 vạn thiên tộc quân đoàn, còn có được nhất định ưu thế. Nếu chiến thuật vận dụng thích đáng nói, tuy rằng vô pháp đem thiên tộc nhất cử tiêu diệt, nhưng ít ra sẽ không chỉ 10 năm thời gian đã bị thiên tộc sở tan rã. Vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch tuyệt không phải một cái tốt quân sự ra cùng người lãnh đạo, nàng cùng Tần Âm nữ hoàng ở quân sự mới có thể thượng chênh lệch vẫn là thật lớn. Mà hoặc là nói, Tần Âm bản thân chính là một cái quân sự kỳ tài. Mà thái thúc tiểu nghịch chính là quân sự ngu ngốc. Tuy rằng như thế, thiên tộc cùng vong linh nhất tộc 10 năm đại chiến chung, thiên tộc vẫn là trả giá 20 vạn thảm trọng đại giới. Bất quá, thiên tộc sở trả giá đại giới vẫn là đáng giá. Chỉ cần đem vong linh nhất tộc cuối cùng 5 vạn đại năng quân đoàn tiêu diệt, đại lục cuối cùng tất nhiên đem hoàn toàn bị thiên tộc sở thống nhất quản lý. Này sẽ là thiên tộc cùng vong linh nhất tộc cuối cùng tuyệt chiến. Tiêu diệt vong linh nhất tộc, đối với thiên tộc tới nói, chỉ là thời gian thượng vấn đề. Bất quá, tưởng tiêu diệt này 5 vạn vong linh đại năng cũng không phải một việc dễ dàng. Trong đó vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch 3 vị vong linh giới chủ thực lực thật là quá cường hãn, huống chi, những năm gần đây, hình thiên cập một ít nhân tộc có chí chi sĩ đại năng nhóm. Vẫn luôn ở trợ giúp vong linh nhất tộc ở tác chiến. Thiên tộc tự nhiên nhận thức đến điểm này. Bởi vậy, vì hoàn toàn tiêu diệt vong linh cường giả quân đoàn cùng với nhân tộc trung bộ phận cường giả, bọn họ thế nhưng vận dụng 10 vạn trí cường giả bộ đội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.